Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, ếch ngồi đáy giếng. Tác giả, Cung Tam. Nhiên quốc sư một tay che trời. Căn bản không ai đi quản biên cảnh phía trên tình huống sẽ như thế nào. Bọn họ chết thì chết, cùng Thẩm Táp không quan hệ. Cái này quốc sư, ít nhất là hóa thiên cảnh trở lên. Nghe xong Hạ Khiêm nói, Cổ Dương thình lình mạo một câu. Hạ Khiêm cùng Hạ Thần Dung sắc gian đều là một mặt khiếp sợ. Hóa thiên cảnh đối bọn họ tới nói, chính là nhìn lên tồn tại. Bọn họ ở dung thiên cảnh đã là mười mấy năm, rất có khả năng cả đời liền dừng bước tại đây. Nếu là hóa thiên cảnh, sợ là chỉ có sư phó của ngươi mới có thể đối phó rồi. Chỉ tiếc tiền bối lâu dài không hỏi thế sự, sợ là khó có thể thỉnh động. Hạ Khiêm vẻ mặt là một mặt lo lắng, khẽ thở dài nói. Ngược lại là Hạ Thần, vẻ mặt bình tĩnh, làm ánh mắt quay lại Hạ Khiêm, một bộ không rõ nguyên do chi sắc. Bỗng nhiên minh bạch cái gì, nhìn về phía Cổ Dương khiếp sợ nói, ngươi sẽ không cũng là hóa thiên cảnh đi. Cổ Dương nhìn Huyền Nhược liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ta là hóa thiên cảnh ngũ giai, Huyền Nhược là thông thiên cảnh nhất giai, đơn luân vũ lực, chúng ta nhưng thật ra không đến mức sẽ thua. Chỉ là, Hạ Khiêm bị Cổ Dương hai người vũ lực chấn động đến nói không ra lời. Nghe được Cổ Dương câu kia chỉ là, bất đắc dĩ lắc đầu nói, không cần chỉ là, riêng là các ngươi này vũ lực, đủ để đi ngang. Nhìn Hạ Khiêm bỗng nhiên tùng khẩu khí bộ dáng, Cổ Dương bình tĩnh lắc đầu nói, việc này cũng không phải là đơn thuần vũ lực có thể giải quyết. Yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đúng vậy, chúng ta đã trì hoãn như vậy lớn lên thời gian. Không cần thiết cướp đoạt này một lát mày may. Hạ Thần cũng là nói. Hạ Khiêm nghĩ nghĩ, cũng là cảm thấy có đạo lý. Lúc này mới nói, kia hiện tại chúng ta nên đi như thế nào? Cổ Dương nghiêm nghị cười, nhẹ giọng nói, ở nơi nào có thể nhìn thấy quốc sư? Muốn động thủ, tổng muốn gặp đến chân nhân lại nói. Hạ Thần đem ánh mắt đầu hướng về phía Hạ Khiêm. Hạ Khiêm vô ngữ, lắc đầu nói. Mỗi tháng mùng 1/15, quốc sư đều sẽ ở hoàng đô khai đàn, phù hộ quốc thái dân an. Mùng 1/15, kia tiếp theo vừa lúc chính là 3 ngày sau. Hạ Thần tính tính nói. Cổ Dương gật đầu, ngưng thanh nói, vậy 3 ngày sau thấy. Huyền Nhược lần đầu tiên tới hoàng đô, muốn đi bên ngoài đi dạo, chúng ta chờ lát nữa chính mình trở về đi. Cấp Huyền Nhược chớp chớp mắt. Huyền Nhược thanh lãnh liếc Cổ Dương liếc mắt một cái. Thanh âm cách hồi lâu mới truyền ra. Chỉ có một tự đối. Cổ Dương thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới nhìn về phía Hạ Thần. Hạ Thần gật đầu nói. Vậy các ngươi liền đi thôi. Dù sao lấy các ngươi bản lĩnh, tại đây hoàng đô cũng khó có người có thể thương đến. Chúng ta đây liền đi trước. Cổ Dương gật đầu, lôi kéo Huyền Nhược liền rời đi. Mãi cho đến ra cửa khẩu, lúc này mới bị Huyền Nhược ném ra. Cổ Dương vội là đuổi kịp, cười nói, như thế nào lạp, trách ta bắt ngươi đương tấm mộc sao? Ngươi không thấy ra ngươi tam thúc có chuyện tưởng cùng cha ngươi nói sao? Ta đây là vì ngươi cha suy nghĩ. Huyền Nhược khinh thường nhìn hắn một cái, vô ngữ nói, vậy ngươi như thế nào không nói là ngươi muốn đi dạo hoàng đô? Một hai phải kéo thượng ta đâu? Cổ Dương ngượng ngùng cười nói, ta một đại nam nhân, dạo cái gì hoàng đô a? Biên lý do cũng muốn giống một chút mới được sao? Huyền Nhược nghe được Cổ Dương nói, là khí cũng chưa tức giận, đang muốn nói cái gì? Lại thấy đến Cổ Dương xoay người liền hướng tứ hoàng tử phủ đệ phương hướng đi. Nhíu mày hỏi, người đi đâu nhi? Cổ Dương cũng không quay đầu lại nói, đương nhiên là trở về a. Chẳng lẽ thật đúng là đi dạo hoàng đô sao? Huyền Nhược nhướng mày nói, vừa rồi ngươi không phải nói muốn bồi ta đi dạo hoàng đô sao? Như thế nào này một chút muốn đổi ý sao? Cáp, Cổ Dương nhịn không được há to miệng, vô ngữ nói, ngươi thật đúng là muốn đi dạo sao? Chính ngươi dạo được chưa? Không được, chính ngươi nói, cũng không thể đổi ý. Huyền Nhược một bước không cho. Hiện tại Huyền Nhược cũng không phải là cái kia nghe lời tiểu bạch thỏ. Cổ Dương còn muốn nói cái gì? Ngẩng đầu liền đối thượng Huyền Nhược một trương quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Ý tứ thực rõ ràng. Cổ Dương có thể chính mình lựa chọn có đi hay là không? Bất quá, nếu là Cổ Dương lựa chọn không đi, vậy phải làm hảo thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Huyền Nhược cũng không phải là dễ khi dễ. Ngượng ngùng cười, Cổ Dương ba bước cũng làm hai bước đi qua Huyền Nhược bên người. Hò nhẹ hai tiếng nói. Cái kia, kỳ thật dạo một dạo cũng là vô phương. Này còn kém không nhiều lắm. Huyền Nhược trên mặt một mặt cười khẽ. Quay đầu liền đi, Cổ Dương cũng là chỉ có thể đuổi kịp. Ba ngày thời gian thoảng qua, Cổ Dương này ba ngày giữa, quả thực là quá đến nước sôi lửa bỏng. Tuy rằng Cổ Dương không đau lòng bạc, chính là hợp với dạo ba ngày hoàng đô đường phố, mặc cho ai đều chịu không nổi. Ở Cổ Dương liên tục xin tha dưới, Huyền Nhược mới khai ân thả Cổ Dương đại giả, làm Cổ Dương cảm động đến khóc lóc thảm thiết. Trong lòng đã yên lặng quyết định, về sau không bao giờ có thể tìm Huyền Nhược hỗ trợ giải vây. Cổ Dương, quốc sư khai đàn sắp bắt đầu rồi. Hạ thần gõ cửa, Cổ Dương lúc này mới xoay người bò lên, dùng nhanh nhất tốc độ rửa mặt xong. Sau đó cùng hạ thần hội hợp, một hàng bốn người, Cổ Dương hơn nữa Huyền Nhược, tứ hoàng tử hơn nữa tam hoàng tử, nghĩ danh rằng muốn chịu đựng một chút quốc sư lễ rửa tội. Bất quá, cũng sẽ không có người ngăn đón bọn họ. Quốc sư khai đàn là ở Hoàng Đô Trung ương chuyên môn xây cất tế đàn. Ban ơn cho toàn bộ bá tánh, bao gồm mỗi người, tới rồi tế đàn phụ cận. Cổ Dương mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là biển người tấp nập. Một cái chạy dài cây số đại quảng trường, đen nghìn nghịt tất cả đều là người. Căn bản không thể nào đặt chân. Cổ Dương khắp nơi nhìn lại. Ở tế đàn chính phía trước có một tòa tháp cao, giữ chặt hạ thần chỉ, hỏi, kia mặt trên có thể đi lên sao? Hạ thần không nói gì nói, chúng ta chính là muốn qua đi, nơi đó vốn là cho hoàng tộc chuyên môn xây cất. Ngươi tạm thời đừng bại lộ, chúng ta theo đám người qua đi. Hạ thần đang nói, bỗng nhiên cảm giác chính mình hình như là bay lên tới. Cả kinh dưới lúc này mới phát hiện. Chính mình bị Cổ Dương mang theo, đã tới rồi tháp cao phía trên. Bên kia, Huyền Nhược mang theo tam hoàng tử, cũng là cùng Cổ Dương giống nhau, trực tiếp bay lên tháp cao. Huyền Nhược dung sắc, chính là kinh đổ một đám người. Nhìn phía dưới bá tánh, đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía tháp cao phía trên. Hạ thần bất đắc dĩ nói, kỳ thật chúng ta có thể điệu thấp một chút. Cổ Dương bình tĩnh nói. Chính là bởi vì các ngươi đem tự thân vũ lực coi là hẳn là che giấu chi vật, cho nên mới sẽ bồi dưỡng này đàn ếch ngồi đáy giếng. Cổ Dương chi ngôn, làm hạ thần cùng Hạ Khiêm kinh ngạc một chút. Hạ thần còn chưa phục hồi tinh thần lại, Hạ Khiêm lại là một trận sang sảng tiếng cười, lắc đầu nói, chúng ta bối rối nhiều năm vấn đề, giống như bị ngươi một câu liền giải quyết. Cổ Dương, ngươi thật là thần nhân vậy. Cổ Dương nhìn nơi này dân chúng, giống như là nhìn đến Tiên Bình tinh vực cư dân, nhưng là nơi này cùng Tiên Bình tinh vực lại là hai cái cực đoan. Nơi này linh khí loãng, có thể tu luyện người cũng không nhiều, cũng liền tạo thành võ giả tương đối khan hiếm trường hợp. Mà võ giả cao nhân nhất đẳng, làm người thường đưa bọn họ coi như là thần chỉ. Kỳ thật, nếu là làm cho bọn họ nhận thức đến. Kỳ thật quốc sư một cái võ giả không có gì ghê gớm. Như vậy cũng liền sẽ không có nhiều như vậy ngu muội người thờ phụng. Hải, các bảo bối, tuy rằng còn không có cắt chỉ, bất quá từ hôm nay trở đi có thể khôi phục canh ba láp. Như có thêm càng sẽ ở cùng ngày 21 điểm phía trước. Bình thường là canh ba, không chừng khi thêm càng, yêu yêu đát, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Đề cử phiếu tạp đứng lên đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.